Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, xào huyệt. Đường Tu lặng yên không tiếng động theo đuôi ở hai vị hung đồ phía sau. Hắn phát hiện, hai vị này hung đồ rất cẩn thận, tính cảnh giác cực cao, nếu như không phải là mình sở hữu thần thức quản chế. Muốn cùng ở bọn họ thật đúng là khốn khó. Ừ, bọn họ có xe. Đường Tu âm thầm ảo não, xem lấy hai người lên một chiếc Volkswagen ca. Hắn ghi lại chiếc xe kia bảng số xe, liền thần tốc vòng qua bọn họ, hướng lấy khu dân cư đại môn chạy đi. Vận khí của hắn không sai, mới vừa rời đi cư dân khu dân cư, liền gặp phải xe taxi. Tiểu huynh đệ, đi đâu? Mập tài xế vui vẻ quay đầu hỏi. Đường Tu nheo cặp mắt lại, thần thức cảm giác cái kia hai cái hung đồ lái xe lập tức phải xuất hiện. Hắn trực tiếp từ trong bao tiền móc ra mấy tờ 100 nguyên tiền giá trị lớn, đưa cho tài xế nói ra. Sư phụ, chứng kiến chiếc kia từ tiểu khu đại môn khẩu đi ra đại chúng kiệu xa rồi không? Lặng lẽ ở phía sau cùng theo nó, chớ mất dấu. Cũng ngàn vạn lần chớ làm cho người trong xe phát hiện. Mập tài xế lưỡng lự nói. Tiểu huynh đệ, ngươi, Đường Tu lần nữa từ trong bao tiền móc ra mấy tờ đưa tới. Hắn tin tưởng, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đạo lý này, bất kể là ở lập tức xã hội, vẫn là từng tại tiên giới đều cực kỳ dùng được. Quả nhiên, mập tài xế cắn cắn răng, gật đầu nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm đi, lão ca ta gặp thường đến những thứ kia cần giúp theo dõi người khác khách nhân. Đầu năm nay, không phải là nam quá trớn, chính là nữ hồng hạnh xuất tường. Cái này loại nam nữ à, chính là ăn no ấm áp nghĩ sao, dằn vặt lung tung, Đường Tu nhếch miệng lên, bị hiểu lầm thành loại nguyên nhân này. Hắn rất hài lòng, thuận lấy tài xế nói. Hắn giả vờ tức giận nói ra, nếu như xe kia lên xú nữ nhân thật là hồng hạnh xuất tường, ta nhất định cắt đứt của nàng chân chó. Mập tài xế nghe nói, đáy lòng lo lắng nhất thời tiêu tan thành mây khói. Sau mười mấy phút, Đường Tu mày nhăn lại, bởi vì hai chiếc xe cách chỉ có 30-40 mét. Mặc dù là tài xế xe taxi rất cẩn thận, nhưng như trước đưa tới phía trước vị kia lái xe hung đồ cảnh giác. Sư phụ, giảm bớt tốc độ, cùng đối phương xe cách kéo ra. Mập tài xế lưỡng lự nói. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể nếu muốn tinh tường, xe cách quá xa, rất dễ dàng đã mất tích. Đường Tu nói ra. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không đã mất tích. Mập tài xế bị chọc cười, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi nên còn không có bằng lái chứ. Xe ở trong tay ta, ngươi tỉ thí thế nào ta còn có tự tin. Đường Tu cười cười không có hé răng, thần thức giống như là trong cuộc sống tác tệ khí. Cách này mới thôi, ở nơi này thế kỷ 21 thời đại mới, chỉ một mình hắn có bản lãnh này, hắn tự nhiên có tự tin. Mấy phút sau, mập tài xế trên mặt tiếu dung mất đi, xem lấy phía trước ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ, cười khổ nói, tiểu huynh đệ, chúng ta sợ rằng phải đã mất tích. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, gặp qua cái này đèn xanh đèn đỏ, tăng thêm tốc độ, mập tài xế không có hé răng. Mấy mười giây đèn đỏ kết thúc, xe taxi xông qua thập tự đường miệng, tốc độ xe nhất thời đề thăng, rất nhanh. Ở phía trước thập tự đường miệng, lần nữa gặp phải đèn xanh đèn đỏ, nhìn không thấy chiếc xe kia. Mập tài xế bất đắc dĩ nói. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt nói ra, bọn họ không có chuyển biến, vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước, cùng vừa mới giống nhau, đi qua thập tự đường miệng liền ra tốc. Chuyện này, mập tài xế kinh ngạc xem lấy Đường Tu. Hắn rất muốn hỏi một câu, Đường Tu là thế nào biết? Kế tiếp đường miệng, Đường Tu trầm nói rằng, sư phụ, chuẩn bị quẹo trái, quẹo trái, mập tài xế đáy lòng âm thầm liếc mắt. Ngươi nghĩ đến ngươi là radar quản chế à? Ta đều nhìn không thấy chiếc xe kia chạy đi đâu. Ngươi hội biết, tiếp tục tiến lên phía sau. Đường Tu khóe miệng toát ra thỏa mãn tiếu dung. Bởi vì xe taxi ở gia tốc dưới tình huống, hắn thần thức lần nữa bắt được chiếc kia đại chúng kiệu xa. Lái xe cái kia hung đồ, lúc này cũng thả lỏng cảnh giác, không hề liên tiếp quan sát kính chiếu hậu. Sư phụ, phía trước quẹo phải, phía trước đường miệng, quẹo trái, gia tốc, vượt lên trước phía trước hai chiếc xe kia. Quanh đi quẩn lại sấp xỉ đại nửa tiếng đồng. Hồ phía sau, mập tài xế rốt cục không nhịn được. Kiểm thượng mang để ý nộ thần sắc lầm bầm nói. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải là đang đùa ta đi. Ta đều nửa tiếng đồng hồ không thấy được chiếc xe kia. Ngươi như thế mù chỉ huy, làm sao khả năng truy thượng đối phương? Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, tiếu ý ở khuôn mặt di chuyển hiện, nhẹ giọng cười nói. Sư phụ, ngươi nghe ta tuyệt đối không sai. Nếu như ngươi nguyện ý siêu tốc hành xử, tới đường miệng trước đó liền có thể chứng kiến chiếc xe kia. Mập tài xế ngẩn người, ánh mắt hướng chung không chỗ để 700-800 đồng tiền liếc nhìn. Quyết tâm, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi cũng gạt ta, nếu như ta dựa theo ngươi nói, kết quả lại không nhìn thấy chiếc xe kia, ngươi cần phải cho ta lại thêm 200 khối, ta nộp tiền phạt, được. Đường Tu nhếch miệng cười. Mấy phút sau, mập tài xế trợn mắt hốc mồm xem lấy phía trước xa mấy chục thước chiếc kia đại chúng kiệu xa. Trong ánh mắt lưu chuyển lấy khó tin quang mang. Đùng đùng, bỗng nhiên, hắn vừa lái xe, một bên nâng lên một tay ở chính mình khuôn mặt thượng rút mấy bàn tay. Bởi vì dùng độ mạnh yếu không nhỏ, thanh âm kia phá lệ thanh thúy. Sau tức thì, hắn cái kia phúc hậu khuôn mặt thượng liền hiện ra vài phần đỏ ửng. Không phải là nằm mơ, ta có thể cảm giác được đau. Có thể không phải là nằm mơ, hắn làm sao có thể chuẩn xác không có lầm đoán được chiếc kia đại chúng kiệu xa hành xử lộ tuyến. Ánh mắt của hắn một mực nhìn về phía trước, tuyệt đối không có xem điện thoại di động cùng truy tung khí các loại điện tử nghi khí. Ta trở lấy tiểu huynh đệ này, rốt cuộc là đường nào thần tiên hạ phàm? Mập tài xế nhìn về phía Đường Tu, ánh mắt đã cùng trước đó tuyệt nhiên bất đồng. Trầm mặc khoảng khắc, hắn mới thăm dò lấy dò hỏi. Tiểu huynh đệ, nếu như ta lần nữa hạ tốc độ, ngươi còn có thể không có thể đoán được chiếc xe kia đi về phía trước lộ tuyến? Đường Tu nói ra. Không có vấn đề, nhưng không thể có quá xa xe cách. Mập tài xế khóe miệng co giật vài cái, đối với lấy Đường Tu giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, ăn xong, ta Lưu đại mập mạp rất ít phục người, nhưng ta phục ngài, ngài chính là nhất tôn đại thần. Pro, a, nếu như tất cả mọi người giống như ngài giống như, sợ rằng những thứ kia bán điện tử ra đa công ty cũng phải đóng cửa. Truy tung thời gian ước chừng dùng hơn 2 tiếng đồng hồ. Đường Tu từ mập tài xế trong miệng biết được, chiếc kia đại chúng kiệu xa ở thị khu vòng vo rất nhiều địa phương, trong đó có chút đường tới gấp khúc 2 chuyến. Cuối cùng, xe taxi ở một mảnh cảnh tượng tàn phá khí tu nhà máy phụ cận dừng lại. Tiểu huynh đệ, người xác định ngươi người nữ kia bằng hữu không phải là làm điều tra? Của nàng phản điều tra trình độ cũng quá cao, ngay cả ta đây loại đối với tinh thành tình hình giao thông rất tinh tường lão tài xế, nếu như không phải là có ngươi chỉ điểm, đều bị nàng ném ra hơn 10 đầu đường phố. Mập tài xế vẻ mặt cười khổ lấy nói. Đường Tu mỉm cười, hướng mập tài xế nói cảm ơn, sau đó mắt tiễn hắn rời đi. Cái này mới vòng qua khí tu nhà máy, từ phía sau lặng yên không tiếng động tới gần, lụi bại khí tu nhà máy, khắp nơi sung mãn mắng lấy hư thối vị nói. Một vị sao sao sao sao lấy trên người đàn ông cường tráng, cả người cơ bắp viên thịt thượng đầy mồ hôi. Trong tay hắn cầm lấy sửa xe công cụ, đang ở sửa chữa một chiếc bì tạp, ở giữa nhất sườn nhà cấp 4 bên trong, cân nhắc 100 thước vuông không gian, cũ nát ô tô linh kiện tùy ý có thể thấy được. Mà ở nhấp bên trong góc nhà, bị trói lấy Triệu Tinh, trong miệng còn bị bỏ vào lấy một khối phá bố trí. Y phục của nàng coi như chỉnh tề, nhưng phía trên vài cái dấu chân to, cùng với sưng đỏ khuôn mặt, nói rõ nàng bị đánh quá. Chồng giữ của nàng là hai cái mùi rượu huân thiên nam tử. Trước mặt bọn họ cái bàn thượng, trưng bày lấy không ít vỏ chai rượu, gói thuốc lá, ngoài ra còn có hai thanh súng lục cùng mấy bả tam lăng quân đao. Độc Nhãn, ngươi nói yêu muội hai người bọn họ, náo nhiệt vậy cũng xem xong rồi chứ. Là không phải là nên thực thi chúng ta kế hoạch, đem nữ nhân này giải khai chi đào nội tạng video chế tác đi ra. Ta tin tưởng, chúng ta đem video gửi cho Viên Chính Tuyên cùng Viên Sở Lăng. Bọn họ phụ tử biểu tình nhất định rất đặc sắc. Đeo kính mác Độc Nhãn tàn nhẫn cười, ánh mắt từ tam lăng quân đao thượng đảo qua, lạnh lùng nói ra, lần này cho tam ca báo thù, động đao nhiệm vụ liền giao cho yêu muội. Chớ nhìn hắn bình thường một bộ ngụy nương dáng dấp, nhưng chúng ta vài cái bên trong là thuộc hắn đao pháp tốt nhất, 360 đao lăng trì. Ta không hài lòng, phải làm cho yêu muội cắt ra 3600 đao, tươi sống hành hạ chết nàng. Phanh, nhà cấp 4 đại môn bị một cước đá văng, mắt kiếng không gọng nam sách lấy túi máy vi tính, bước đi tiến đến, đi theo phía sau hắn là Lĩnh lấy một cái đại túi du lịch lớn Hải Đường Nam. Yêu, yêu muội các ngươi trở lại rồi, làm trò nhìn như thế nào đây? Hải Đường Nam đem túi du lịch tùy ý ném một cái, đắc ý cười nói, đương nhiên rất thoải mái. Đám ngu ngốc kia cảnh sát tới tới lui lui đi tinh thành nhất trung từ ngũ chuyến, len sợi chưa từng điều tra ra được. Các ngươi là không biết, mỗi lần bọn họ rời đi sắc mặt đều giống như cha mẹ chết. Mắt kiếng không gọng nam đem bình rượu trên bàn quét rớt, cất xong máy tính phía sau nói ra, hiện tại đã có thể xác định Viên Sở Lăng tiểu tử kia đã bị cảnh sát cùng cha hắn người đón đi. Hải Đường Nam lợi dụng ống nhòm quan sát miệng của bọn hắn hình, lấy được kết quả là Viên Sở Lăng bị nhận được Viên Chính Tuyên nơi nào đây. Độc Nhãn châm biếm nói, không hổ là người một nhà ở đâu. Chúng ta ở trong cục công an cơ sở ngầm nói, Viên Chính Tuyên vì người nữ nhân này đã gấp nhanh muốn nổi điên. Chỉ tiếc trái tim của hắn không sai, không có tức giận công tâm, thổ huyết chết thảm. Hải Đường Nam nói ra, Độc Nhãn, chúng ta lúc nào đem nữ nhân này cho giải phẫu, giết chết nữ nhân này cùng họ Viên cha con, ta định đem cái kia họ Đường tiểu tử cũng cho giết chết. Độc Nhãn nhíu nói ra, ngươi nói là cái kia gọi Đường Tu tiểu tử, hắn chính là một cái kẻ ngu si. Người giết chết hắn làm gì? Chỉ bằng chúng ta điều tra đến tình báo biểu hiện, giết chết tam ca người liền không phải là hắn. Hải Đường Nam lắc đầu nói ra, Độc Nhãn, Đường Tu sống lấy ta khó chịu. Độc Nhãn xua tay nói ra, giết hay không hắn, sau này hãy nói, giải phẫu nữ nhân này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, Lão Lục phụ trách thu video, nhớ kỹ, phải nhiều cho nữ nhân kia gương mặt thống khổ biểu tình làm đặc tả. Ta muốn làm cho Viên Sở Lăng tên khốn kia tim như bị đau cắt. Thống hổ, Hải Đường Nam phiên chứ Bạch Nhãn, đặt mông ngồi ở cái ghế thượng, đối với mắt kiếng không gọng nam ra dấu một cái, nói ra, Lão Lục, nữ nhân này nhưng là địa mà nói đạo thục nữ, dung mạo cùng vóc người cũng không tệ. Khó nói ngươi cái này sắc côn, không muốn đi trước vui đùa một chút. Mắt kiếng không gọng nam cười hắc hắc, nói ra, vẫn là ngũ ca hiểu rõ ta nhất. Hải Đường Nam cười mắng, tiểu tử khốn kiếp, hiện tại biết gọi ngũ ca. PS, truy canh đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng chi đi ân tiền còn có không có A tương đương 515 tiền lì xì bảng đếm ngược thời. Gian, ta tới kéo một phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng xông một bả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.